Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 7. Cực tiên phẩm lưỡng nghi toái không thảo. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí cũng không tính xa. Hao tốn thời gian một ngày, Hà Thanh Phong mang theo Kim Ngạc đi tới Độc Cô Bác địa bàn. Một dạng nhìn lại, tất cả đều là vô tận xanh biếc. Hà Thanh Phong khẽ nhíu mày nói, những đồ chơi này thật phiền toái. Sớm biết liền mang một người công cụ qua đây. Hà Thanh Phong nói người công cụ chính là Đường Tam. Tại độc phương diện này, Đường Tam xác thực là hành gia. Thánh tử điện hạ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Chỗ này thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Hà Thanh Phong bên cạnh Kim Ngạc nhìn trước mắt mênh mông bát ngát xương độc có chút chột dạ. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà đối với độc phương diện này cũng không am hiểu. Nói đơn giản điểm chính là sợ. Làm sao? Sợ. Hà Thanh Phong cười ha ha, mà bị nhận ra được Kim Ngạc mặt già đỏ ửng. Khục khục, ta làm sao lại sợ? Lão phu chính là cấp 99 phong hào đấu la. Làm sao sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ kịch độc chi địa? Đối với Kim Ngạc giải thích, Hà Thanh Phong cũng không hề để ý. Hắn chỉ là yên lặng đã vận hành lên hồn lực, hướng về phía trước hô. Độc Cô tiền bối, võ hồn điện thánh tử cầu kiến. Hà Thanh Phong sở dĩ là như vậy, là bởi vì hắn là cái nói phải trái người. Cái gọi là mọi việc chú trọng lễ trước binh sau. Vừa mới đến đương nhiên phải thân thiện một khi. Luôn không khả năng đi lên chính là một câu con mụ nó cút ra đây đi. Hà Thanh Phong hô một tiếng sau đó, chưa hề có nhớ lại. Mà một bên Kim Ngạc nghi hoặc nhìn Hà Thanh Phong hỏi. Thánh tử điện hạ, người nói độc cô chẳng lẽ là cô độc nhận lấy cái kia chơi độc tiểu gia hòa? Hừm, không sai, chính là hắn. Hà Thanh Phong đang đáp lại Kim Ngạc sau đó mới lần hô một tiếng. Nhưng mà vẫn đáp ứng. Độc cô bác, cái gọi là phàm là bất quá ba. Ta tôn kính ngươi cho nên mời ngươi ra gặp một lần. Ngươi nếu không là tiếp nhận phần này tôn kính vậy cũng chớ trách ta. Sau đó, Hà Thanh Phong lần nữa hô một tiếng. Vẫn không có đáp ứng. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Độc cô bác, Kim Ngạc, lên bầu trời sáng lên lẫn nhau. Hù dọa hắn một chút. Được rồi, thánh tử điện hạ, vừa nói. Kim Ngạc kia khuếch đại hồn lực trực tiếp tỏa ra. Cả người trực tiếp trôi dạt đến trên bầu trời. Nó sinh lên 9 cái hồn hoàn đặc hiệu kéo căng. Độc cô bác, người nếu không ra, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đây san thành bình địa. Sau đó Hà Thanh Phong cho Kim Ngạc một cái ánh mắt. Mà Kim Ngạc hiểu ý sau đó. Trên thân thứ 8 cái hồn hoàn bắt đầu lóe lên. Nhất thời một cổ kinh người năng lượng ba động bắt đầu ngưng tụ. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trước người xương độc tản đi. Một đạo bích bóng người màu xanh lục chậm rãi xuất hiện ở Hà Thanh Phong trong tầm mắt. Khục khục, lão phu độc cô bác, vừa mới giữa chưa hưu, không có nghe thấy, kính xin thánh tử chớ trách. Không biết thánh tử điện hạ tìm lão phu chuyện gì, mặt khác có thể hay không để cho đỉnh đầu vị kia. Chấm ngoặc kép, vừa nói, độc cô bác không được thanh sắc xoa xoa mồ hôi trán. Không sai, sợ. Vốn là độc cô bác không định chim Hà Thanh Phong, bởi vì võ hồn điện trong mắt hắn có thể không phải là cái người gì tốt. Nhưng mà hướng theo Hà Thanh Phong động tác kế tiếp hắn luống cuống. Đây con mẹ nó một cái cấp 99 phong hào đấu la đều đánh tới cửa nhà. Ai không hoàng, người nói cần gì chứ? Sớm đi ra chẳng phải chuyện gì cũng không có. Nhất định phải ta bức ta động võ. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Độc cô bác lúng túng cười một tiếng. Đi, nhiều không nói. Bản thánh tử lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Hà Thanh Phong cũng không vòng vo. Trực tiếp nói rõ mình ý đồ. Mà độc cô bác sửng sốt nói. Không biết thánh tử điện hạ có chuyện gì. Ngươi vùng này trong bảo địa có thứ ta mong muốn. Cho nên còn để cho ta đi một chuyến. Đương nhiên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Cầm đồ của ngươi. Ta giúp ngươi giải quyết chất độc trên người của ngươi cùng tôn nữ của ngươi trên thân độc. Hà Thanh Phong những lời này. Độc cô bác sắc mặt nhất thời thay đổi. Một là bởi vì Hà Thanh Phong làm sao biết hắn có kia một khối kỳ dị địa phương. Hai là bởi vì Hà Thanh Phong lại là làm sao biết trên người của hắn độc cùng cháu gái hắn trên thân. Độc, nhìn đến độc cô bác biểu tình. Hà Thanh Phong cười nhạt một cái nói. Trên đời này sẽ không có ta võ hồn điện không biết chuyện. Thế nào? Giao dịch này, nhìn đến Hà Thanh Phong không hề giống là đùa giỡn bộ dáng. Độc cô bác sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Chỗ đó chuyện ta trước tiên không đề cập tới. Nhưng mà ngươi được nói cho ta ngươi là làm sao biết ta cùng cháu của ta chuyện. Độc cô bác nói dĩ. Nhiên là trên thân độc. Mà Hà Thanh Phong cười một tiếng nói. Dĩ nhiên là nhìn ra được. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Độc cô bác rõ ràng không tin. Ha ha, ngươi đừng không tin. Đến mỗi âm thiên mưa rơi thời điểm. Ngươi lượng sườn nơi ở có phải hay không sẽ xuất hiện tê ngứa cảm giác. Hơn nữa sẽ từng bước tăng cường. Hơn nữa giờ ngọ cùng giờ tí các phát tác một lần. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Hẳn mỗi lần muốn ước chừng kéo dài một canh giờ trở lên thời gian. Còn nữa, mỗi khi đêm khuya, ước chừng canh ba sáng khoảng thời điểm. Đỉnh đầu của ngươi cùng giao tâm đều sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nhói. Toàn thân co rút, ít nhất nửa giờ. Loại kia đau đến không muốn sống quá trình. Liền không cần thiết ta miêu tả đi. Hà Thanh Phong nói như vậy, trên thực tế là kỷ luật tự giác nói cho hắn biết. Bằng không lấy hắn trình độ, liền tính đem Mangekyo nhìn mù cũng không nhìn ra được cái cho nên. Khi Hà Thanh Phong nói xong những này sau đó, độc cô bác sắc mặt nhất thời thay đổi. Theo bản năng hỏi, ngươi thật có thể giải độc trên người ta? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, ta có thể giải ngươi độc, nhưng mà ta không có thời gian. Nếu mà ngươi đồng ý lần giao dịch này, như vậy sẽ có một cái khác phong hào cấp chuyên gia chuyên môn giải độc cho ngươi. Kỳ thực Hà Thanh Phong hoàn toàn có thể mua một cái giải độc đan cho độc cô bác. Nhưng bất đắc dĩ ví tiền không, đều thật không mua nổi. Chỉ có thể đem trọng trách này giao cho Đường Tam. Đường Tam tại độc phương diện này nói là phong hào cấp cũng không quá đáng. Cho nên Hà Thanh Phong không có nói sai. Có thể ta dựa vào làm sao tin tưởng ngươi. Hà Thanh Phong lời nói mặc dù hoàn toàn phù hợp độc cô bác triệu chứng. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ để cho độc cô bác dễ dàng tin tưởng Hà Thanh Phong. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong đã có chút không kiên nhẫn rồi. Giọng điệu nhất thời lạnh xuống. Nói, vốn là ta có thể trực tiếp để cho Kim Ngạc giết ngươi. Mình vào trong, nhưng mà ta cảm thấy ngươi người không sai. Cho nên ngươi mới có cơ hội đứng tại ta trước người nói chuyện. Ngươi hiểu ý của ta không? Bản thánh tử từ trước đến giờ nói một là một. Nói hai là hai. Tựa như cùng bản thân ngươi thành thật một dạng. Nói sẽ biết ngươi cùng tôn nữ của ngươi độc liền nhất định làm được. Một khắc này, độc cô bác đã nhìn ra Hà Thanh Phong không kiên nhẫn. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Được, ta đồng ý. Hết cách rồi. To bằng nắm tay mới có quyền quyết định. Tuy rằng độc cô bác hắn cũng là phong hào đấu la. Nhưng mà Kim Ngạc trước mặt. Cái gì cũng không phải. Thấy vậy, Kim Ngạc cũng từ không trung rơi xuống. Đi tới độc cô bác bên người vỗ vai hắn một cái bàng nói. Tiểu tử ngươi quá may mắn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tử như thế thưởng thức một người. Yên tâm đi. Thánh tử điện hạ từ trước đến giờ đều là nói được là làm được. Ôi, hy vọng đi. Sau đó, tại độc cô bác mang đến dưới. Hai người tiến vào độc cô bác trong lãnh địa. Rất nhanh, một nhóm ba người liền đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Khi Hà Thanh Phong lúc đến nơi này, nhất thời trong đầu của hắn vang lên chằng chịt thanh âm nhắc nhở. Tích, kiểm tra đến tiên phẩm U Hương Khỉ La Tiên. Tích, kiểm tra đến tiên phẩm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tích. Kiểm tra đến tiên phẩm Bát Biện Tiên Lan tích. Kiểm tra đến tiên phẩm Kỳ La Úc Kim Hương tích. Kiểm tra đến tiên phẩm Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ tích. Kiểm tra đến tiên phẩm Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt tích. Kiểm tra đến tiên phẩm Tương Tư Đoạn Trường Hồng tích. Kiểm tra đến tích. Kiểm tra đến cực tiên phẩm Lưỡng Nghi Toái Không Thảo. Hữu tình nhắc nhở, đồ chơi này có thể để cho túc chủ tiếp xúc được không gian lực lượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.